Thần nông tiểu y tiên, chương 491, tiền cho đủ, chính là một câu nói sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Thành Kiên mang theo một đám thủ hạ, chạy thẳng tới hộp đêm nào đó gian bao xương mà đang ở gian này bên trong bao xương. Giang Nam truyền hình lão tổng Giang Thượng Âu, cùng với hắn thủ hạ Tâm Phúc Lê Dân Côn hai người, chính ở trên ghế salon ngồi nghiêm chỉ nha Côn, người nói Viên Thành Kiên có thể hay không đem chuyện này làm tốt đây. Giang Thượng Âu trong miệng rút ra điếu xì gà, thần tình nhưng là khá là lo âu, nhìn về phía Lê Dân Côn đặt câu hỏi. Đó là đương nhiên, A Kiên bây giờ đang ở khu vực này thực lực rất lớn, hơn nữa, thủ hạ của hắn các anh em đã nhìn chằm chằm con tiện nhân kia rất lâu rồi, lần này đột nhiên xuất thủ, thần không biết quỷ không hay. Lê Dân Côn nhưng là rất thích ý dựa vào nơi đó, dương dương đắc ý nói. Coi như là Lương Phi tiểu tử kia bản lãnh thông thiên, cũng sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Hơn nữa, có A Kiên thay chúng ta khiêng, đến lúc đó coi như Lương Phi biết là chúng ta xúi dục, hắn có thể làm gì được chúng ta. Được, như vậy thì tốt nhất. Nghe Lê Dân Côn như vậy lời thề son sắt mà vừa phân tích, Giang Thượng Âu trên mặt tiêu sắc nhất thời hóa giải đi xuống, rồi sau đó mới âm mặt cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm: Lương Phi, gọi ngươi theo ta đối nghịch, lão tử hiện tại liền lấy nữ nhân ngươi. Nhìn ngươi còn dám đem lão tử như thế nào đây? Ha ha ha, Giang Tổng ngươi muốn làm Lương Phi tiểu tử kia nữ nhân, chỉ cần đem tiền cho chuẩn bị đủ, há chẳng phải là một câu nói sự tình. Ngay tại Giang Thượng Âu vừa dứt lời, lại thấy bên ngoài bao xương truyền tới Viên Thành Kiên cười ha ha tiếng. Giang Thượng Âu cùng Lê Dân Côn hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời đều đứng lên thân, nghênh hướng chính mang theo mấy tên thủ hạ sải bước đi vào Viên Thành Kiên. Cứng ca hiệu suất làm việc, thật có thể nói là thần tốc a. Chuyện này an bài cùng bày ra, đều là do Lê Dân Côn làm, hơn nữa cũng là thông qua hắn, Giang Thượng Âu mới có thể cùng Viên Thành Kiên như vậy côn đồ dắt cấp trên. Lúc này nhìn đến Viên Thành Kiên tới, Lê Dân Côn càng là đắc ý tiến ra đón, cùng Viên Thành Kiên trực tiếp tới cái nhiệt tình ôm. Chỉ bất quá, hai người này một bộ nhìn qua rất là thân mật dáng vẻ phía sau. Song phương nhưng là hận không được trong tay đều có cây đao, sau đó sẽ hung hãn ở đối phương phía sau châm lên nhất đao đây. Ha ha, thần tốc chưa nói tới, chẳng qua là xem ở tiền phân thượng, thiết lập tới gọn gàng một ít thôi. Viên Thành Kiên ha ha cười quái dị, bày ra một bộ chủ nhân tư thái, chính mình đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon, rồi sau đó dương mắt quét Giang Thượng Âu cùng Lê Dân Côn liếc mắt, lớn tiếng nói. Hai vị mời ngồi đi. Cứng ca nói chuyện, thật đúng là thẳng thắn a. Nghe một chút Viên Thành Kiên người này lúc này mới vào cửa không tới mấy phút, liền hai lần nhắc tới chữ tiền, Giang Thượng Âu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt mà quỷ tiếu. Bất quá rất nhanh thì móc ra một tờ chi phiếu, cười thả vào Viên Thành Kiên trước mặt, âm thanh nói. Cứng ca, đây là trước đó ước định cẩn thận tiền thù lao, ngươi mời xem qua một chút. Viên Thành Kiên nhìn lướt qua chi phiếu lên số lượng. Nhưng là một tay đầy trở về, cười quái dị nói. Giang Tổng a, ngươi chút tiền này, sợ là đầy ăn mày, người ta cũng sẽ chê ít chứ. Chuyện này, cứng ca, chúng ta trước đó không phải nói được rồi, 1 triệu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thượng Âu hiển nhiên không nghĩ tới Viên Thành Kiên đột nhiên sẽ chỉnh như vậy vừa ra, vẻ mặt có chút giật mình, đồng thời đem trong con ngươi tàn khốc nhìn về phía Lê Dân Côn. 1 triệu giá tiền. Là Lê Dân Côn tới theo Viên Thành Kiên nói. Vốn là, Lê Dân Côn mình cũng cảm thấy dùng 1 triệu liền có thể trả thù Lương Phi, còn dây dưa không tới trên đầu mình, cảm thấy rất có lời. Nhưng là không nghĩ Giang Thượng Âu hiện tại đến như vậy một tay. Này chẳng những để cho Giang Thượng Âu cảm thấy thật bất ngờ, hắn cũng là cảm thấy trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ nổi. Cứng ca, chuyện này, bị Giang Thượng Âu như vậy dương mắt chừng một cái. Lê Dân Côn không thể không kiên trì đến cùng hướng Viên Thành Kiên nói. Cứng ca, này giá tiền, chúng ta không phải đều nói xong chưa? Hơn nữa, này 1 triệu, cũng không ít rồi, đánh giám. Nhưng mà, Lê Dân Côn lời còn chưa nói hết, liền bị Viên Thành Kiên lạnh giọng uống đoạn đạo. Lão tử ngay từ đầu 1 triệu liền tiếp, còn tưởng rằng đây là một tiểu lương tử dễ giải quyết. Ai biết các ngươi muốn làm là Lương Phi nữ nhân? Chúng ta cũng đi điều tra một hồi cái này Lương Phi, mẫu thân, không cha không biết, cha một cái thật là dọa cho giật mình a. Ngay cả ta ngày xưa lão đại Tô gia đều là bị hắn cho kiếm được. Các ngươi, vậy mà để cho ta đi kiếm hắn nữ nhân, ngươi. Không phải đem lão tử hướng hố lửa lên đẩy sao? Cái này, bị Viên Thành Kiên lần này một trận uống, Giang Thượng Âu cùng Lê Dân Côn hai người không khỏi một trận trố mắt nhìn nhau. Nghe Viên Thành Kiên ý này, hắn nếu là sợ hãi Lương Phi khó đối phó, ban đầu không đi tiếp này cha sự không phải xong rồi. Hiện tại nếu nhận, hơn nữa người đều nghe nói đã thu vào tay đến, lại còn tới một chiêu như vậy mã hậu pháo, đây rốt cuộc là thần mã y tứ. Không phải là còn muốn nhiều đi nữa gõ ít tiền sao? Kéo gì đó, đồ vật chứng, nhưng là, cứng ca ngươi bây giờ không phải là, Giang Thượng Âu là lão bản, không tốt lên tiếng, chỉ đành phải từ Lê Dân Côn truyền thuật hỏi. Nhưng là còn không đợi Lê Dân Côn nói hết lời, Viên Thành Kiên nhưng là mạnh mẽ đưa tay ngăn lại, lớn tiếng nói. Côn ca, được rồi, ngươi liền đừng nói nhảm, ta Viên Thành Kiên cũng là trong mắt xoa không được hạt cát ngươi. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, chỉ cần Giang Tổng hôm nay đem tiền lưu cho ta đủ, hắn muốn nữ nhân hiện tại liền có thể mang đi. Hơn nữa ta bảo đảm về sau sự tình, liền do một mình ta đi đối phó, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy hắn, như thế nào. Chuyện này, nghe được Viên Thành Kiên nói rõ ràng, Lê Dân Côn không khỏi có chút ý động, nhưng hắn lại không tốt thay Giang Thượng Âu làm chủ. Chỉ đành phải đem nghi ngờ ánh mắt, nhìn về phía Giang Thượng Âu. Mà trên thực tế, Viên Thành Kiên nói câu nói sau cùng, đối với Giang Thượng Âu sức dụ dỗ cũng là 10 phần. Hắn biết rõ Lương Phi là một khó đối phó người, hắn sở dĩ không dám tự mình xuất thủ đối phó Lương Phi, chính là biết rõ mặc cho chính mình lực lượng, căn bản cũng không đủ Lương Phi nhìn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là lấy thêm ra một ít tiền, là có thể tiêu trừ Lương Phi cái này tai họa lớn. Hắn vẫn rất động tâm. Được, cứng ca, ngươi muốn bao nhiêu? Không ngại mở giá thiệt đi. Giang Thượng Âu não niệm tật chuyển bên dưới, lúc này mới chìm cho nhìn về phía Viên Thành Kiên, trầm giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ta cũng biết Giang Tổng ngươi là người hào sảng, tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng. Nhìn đến Giang Thượng Âu trên mặt bộ kia thống khổ lại quyết tuyệt thần tình, Viên Thành Kiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Lúc này mới đối với Giang Thượng Âu dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nghiêm túc nói. Chỉ cần Giang Tổng ngươi cho ta 10 triệu, không thể chê, chớ luận là Lương Phi tiểu tử kia, dù là coi như là núi đao biển lửa, ta cũng phải thay Giang Tổng ngươi chuyến. Gì đó, 10 triệu, nghe được Viên Thành Kiên báo ra mấy con số này, Giang Thượng Âu cả kinh thiếu chút nữa không có nhảy một cái cao ba thước. 10 triệu, với hắn mà nói, đã không phải là cái số lượng nhỏ rồi. Mà bây giờ, Viên Thành Kiên cái này lưu manh, vậy mà khẩu vị to lớn như vậy, nhất định chính là đòi hỏi nhiều, thoáng cái liền dám muốn 10 triệu. Cứng ca, chuyện này, cái này cũng không khỏi quá. Trên thực tế, không chỉ có Giang Thượng Âu nghe được 1 triệu con số sau thất kinh, ngay cả Lê Dân Côn sau khi nghe xong, cũng là cảm thấy rất khó khăn tiếp nhận. Dùng 10 triệu đi trả thù Lương Phi, này đại giới, cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Cách chương.